Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, không cùng một dạng hắc hồ tử. Chiến tranh vẫn như cũ đang kịch liệt tiến hành. Song phương nên ra con bài chưa lật đều đã xuất hiện. Kế tiếp dựa vào đúng là riêng mình thực lực. Người nào có thể thắng thắng lợi cuối cùng, liền xem bọn họ ai có thể chống được cuối cùng. Marco vẫn luôn không có tham chiến. Tuy là ánh mắt của hắn đều tụ tập trên chiến trường, nhưng là của hắn tâm sớm liền đã bay đến cái kia cao nhất hai tọa trên ngọn núi. Bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc giữa chiến đấu rất khó phân ra thắng bại. Miễn là song phương đều không thối lui, cứ như vậy đánh tiếp, tối thiểu mấy giờ đều không phân được thắng bại. Cho nên bây giờ cuối cùng muốn đúng là Soyo cùng hắc hồ tử giữa chiến đấu. Nếu như là Soyo thắng, như vậy dâu trắng đoàn hải tặc tất nhiên sĩ khí tăng nhiều. Một lần hành động đánh tan hắc hồ tử đoàn hải tặc cũng không thành vấn đề. Chỉ khi nào là hắc hồ tử thắng, như vậy kết quả là sẽ biến thành một loại khác. Soyo, bây giờ mọi người đều liều mạng chiến đấu, nhưng là muốn phân ra thắng bại, cuối cùng vẫn muốn xem ngươi. Marco không thể không muốn đi qua trợ giúp Soyo. Thế nhưng hắn cực kỳ tinh tường. Đây là không thể thực hiện. Lực chiến đấu của hắn mặc dù không yếu, có thể cũng không có nghĩa là hắn cùng Soyo liên thủ chính là một thêm một bằng với hai đơn giản. Như vậy, dù sao hắn cùng Soyo phương thức chiến đấu bất đồng, liên thủ nói không chừng còn không cách nào phát huy ra riêng mình thực lực. Đến lúc đó phản làm trở ngại chứ không giúp gì. Cho nên hắn cũng không có đi trợ giúp Soyo, mà là tại một bên nhìn. Soyo cùng hắc hồ tử chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Hai người bọn họ đã chiến đấu một đoạn thời gian. Lúc đầu hai người là ở hắc hồ tử chỗ ở trên ngọn núi chiến đấu. Bởi vì hai người chiến đấu, trên ngọn núi đã phá hư một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là toái thạch toái phiến. Một cái lại một cái hầm động càng là hết sức kinh người. Uống! Hắc hồ tử hét lớn một tiếng. Nắm tay đập trúng Soyo đao. Dung động lực bộc phát ra. Kinh khủng lực đạo đem Soyo cả người lẫn đao làm cho không ngừng lùi lại. Ước chừng lui về sau hơn 10 mét mới dừng lại. Nguyệt Nha Thiên Sung. Soyo còn không có đợi chính mình đứng vững, trở tay chính là một đao. Màu đỏ thẫm Nguyệt Nha đao mang bổ trúng hắc hồ tử vị trí đứng. Phát ra kinh người bạo tạc, đem hắc hồ tử thân thể hất bay. Tặc ha ha ha, hắc hồ tử hữu khí vô lực cười lớn. Hắn cùng Soyo chiến đấu đã rằng có hơn một giờ. Ngay từ đầu thời điểm, hai người liền là dùng toàn lực chiến đấu. Liền là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại đối phương. Vô luận là Soyo, vẫn là hắc hồ tử, đang chiến đấu phía trước đều là tràn đầy tự tin, cảm thấy nhất định có thể đánh bại đối phương. Nhưng là đánh thời gian dài như vậy, bọn họ đều phát hiện muốn chiến thắng đối phương còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Soyo, ngươi thực sự là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, lại có thể cùng sở hữu hai chủng năng lực ta đánh bất phân thắng phụ. Tặc ha ha ha, mặc kệ hắc hồ tử là biết bao âm u cùng giả dối. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn là từ trong thâm tâm kính pết Soyo. Hắn chiếm được chấn động quả thực cùng ám ám quả thực lưỡng chủng mạnh nhất trái ác quỷ. Đồng thời tự nhận đã mở rộng tới cực điểm, nhưng là vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Soyo. Thật sự là quá ngoài dự liệu của hắn. Hắn cảm thấy coi như là dâu trắng phục sinh, hắn cũng có thể đánh bại. Nhưng vì cái gì chính là đánh không thắng Soyo? Soyo cũng là thở phì phò. Tâm tình của hắn cùng hắc hồ tử không sai biệt lắm. Từ trước đây hắn liền sẽ không coi thường hắc hồ tử. Nhưng là hắc hồ tử người này còn là có chút ngoài dự liệu của hắn. Lúc này mới bao lâu thời gian, chấn động quả thực ở trong tay của hắn hiện ra uy lực đã đi theo dâu trắng trong tay cái loại này. Uy lực không sai biệt lắm. Mặc dù có một bộ phận lớn nguyên nhân là hắc hồ tử đi theo dâu trắng bên người thời gian dài như vậy, biết chấn động trái cây phương pháp vận dụng. Có thể đó dù sao cũng là lý luận. Mấy tháng đã đem chấn động quả thực hoàn mỹ vận dụng. Hắc Hồ Tử Thiên Phú thật là mạnh đáng sợ. Hai chủng năng lực, ta xem không phải chỉ a. Hắc Hồ Tử, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng là không ít ở tân thế giới liệp sát năng lực giả. Ta có thể không phải tin tưởng ngươi năng lực cũng chỉ có lưỡng chủng. Hắc Hồ Tử ở tân thế giới liệp sát năng lực giả sự tình sâu yêu cực kỳ tinh tường. Bị hắn giết rơi năng lực giả tối thiểu có mười mấy. Hắc Hồ Tử bỗng nhiên khinh thường lạnh rên một tiếng. Nói ra, những phế vật kia năng lực làm sao có thể cùng chấn động quả thực cùng ám ám quả thực năng lực. Đánh đồng, tuy là giết bọn họ, ta có thể lại còn khinh thường với thôn phệ bọn họ năng lực. Hơn nữa ta đối thủ cũng là ngươi. Nếu như sử dụng một ít rác dưới năng lực, sợ rằng ngược lại sẽ bị ngươi bắt đến cơ hội. Hắc Hồ Tử lời nói để Sâu Yêu có chút giật mình. Hắn cho rằng Hắc Hồ Tử đã góp nhặt không ít năng lực. Ai biết người này dĩ nhiên chướng mắt những cái này năng lực. Nói cách khác, Hắc Hồ Tử năng lực hiện nay vẫn chỉ có lưỡng chủng. Thật đúng là ngoài dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng ngươi vì đối phó ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sâu Yêu lạnh lùng nói. Hắc Hồ Tử nói ra. Đối phó người như ngươi, ta đương nhiên sẽ không sơ suất. Cho dù là một phần khả năng, ta đều cũng không sằng bậy. Bởi vì ở trong mắt của ta, ngươi chính là ta bước trên đỉnh phong chi lộ nhất đại chướng ngại. Bách thú Kaido, tóc hồng, Big M Om, tứ hoàng thì như thế nào? Bọn họ tuy là rất mạnh, nhưng đối với uy hiếp của ta còn lâu mới có được ngươi đại. Còn đánh bại ngươi, ta liền có thể trở thành cái này thế giới vương. Ngươi thật đúng là để mắt ta. Sâu Yêu nắm chặt thiên tỏa trảm nguyệt. Bất quá hắn đối với Hắc Hồ Tử cũng không có tinh tinh tương tích cảm giác. Ta không có dã tâm của ngươi. Ta chỉ có một ý tưởng. Đó chính là giết ngươi. Vì cha cùng đám huynh đệ đã chết báo thù. Hắc Hồ Tử bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói ra. Sâu Yêu, đừng nói như vậy đường hoàng. Trong mắt của ta, ngươi là giống như ta nhân. Dã tâm lớn với tất cả. Cha chết, dâu trắng đoàn hải tặc suy tàn. Ngươi phải trả bên trên trách nhiệm rất lớn. Trước đây nếu như không phải ngươi xa lánh ta, nói không chừng ta sẽ thật lòng ở Moby Dick bên trên đợi cả đời. Nhưng là của ngươi xa lánh để cho ta thủy chung không cách nào dung nhập trong đó. Cho nên ta phát thệ, nhất định phải chứng minh chính mình. Ta hiện tại đã làm xong rồi hơn phân nửa. Miễn là lại giết ngươi, ta là có thể hoàn toàn phóng thích ta hơn 20 năm oán khí của ngươi. Có lẽ vậy, Sâu Yêu nhàn nhàn nói. Có lẽ có nguyên nhân của ta. Nhưng nếu như ngươi không có phản ý, người khác ép buộc ngươi cũng không dùng. Còn có, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi lên thuyền mục đích sao? Không phải cũng là bởi vì chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc đủ cường đại, có thể làm cho ngươi có cơ hội lớn hơn đạt được ám ám quả thực. Từ ngươi lên thuyền cái kia phút chốc liền tâm hoài quỷ thai. Lại làm sao có thể thật tình thành vì đồng bạn của chúng ta? Hắc Hồ Tử, ngươi vĩnh viễn đều không có tư cách thành vì đồng bạn của chúng ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.